Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ngươi nói có khéo hay không? 05 Một mặc âu phục màu đen bảo tiêu ở phía trước dẫn đường. Vòng qua biểu hiện ra sảnh, tại biểu hiện ra sảnh phía bên phải, có một đầu hoa lệ hành lang cạnh ngoài trông coi bốn cái bảo an nhân viên. Từng cái âu phục dày da. Mặt không biểu tình, người bình thường gặp đều sẽ theo bản năng đường vòng mà đi. Hành lang hai bên thì là từng gian cấm chỉ đi vào VIP phòng họp. Hành lang sàn nhà cùng hai bên vách tường toàn thân trong suốt. Trên đầu đèn thủy tinh sáng chói lóa mắt, đem toàn bộ trong phòng chiếu sáng giống như ban ngày. Giống nhau ban đầu ở cái kia đồng hồ nổi tiếng trong cửa hàng. Trang trí đồng dạng xa hoa cấp cao. Bảo tiêu đem bọn hắn một đoàn người dẫn đến ở giữa nhất bên cạnh một gian cửa phòng hội nghị ngừng. Lại, không bao lâu, chỉ có chút thân người cong lại đang muốn gõ cửa. Lúc này, vừa lúc cửa từ bên trong bị người đẩy ra. Cùng lúc đó, từ bên trong truyền đến một đạo có chút lớn tuổi lại trung khí mười phần thanh âm. Cười nói, nửa chàng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Không đồng nhất khối ra ngoài nhìn hai mắt. Ngay sau đó, một đạo thấp thuần thanh âm nhàn nhạt cười trả lời. Ngài biết đến, ta luôn luôn không yêu góp loại này náo nhiệt thanh âm nhàn nhạt. Mang theo vài phần lười biếng hài lòng. Lão giả nói, được, vậy ta đi trước, nửa chàng sau đấu giá hội lập tức bắt đầu. Ta phải đi lộ cái mặt, thay ta cho các ngươi nhà lão gia tử hỏi thăm tốt. Quay đầu có thời gian lại đi thăm viếng nhà các ngươi lão gia tử, đang nói. Đối phương xoay người lại, nhìn thấy ngoài cửa người đi đường này, lời nói phèo dừng lại, ra chính là một vị nghiêm túc cứng nhắc bà bá. Chỉ thấy đối phương năm 60 tả hữu, mặc một bộ tương màu đen hiu nhàn đường trang, trên sống mũi mang theo một bộ kiểu cũ dạng kính mắt. Trên đầu mang theo một đỉnh cũ thượng hải bãi thời kỳ màu đen mũ dạ. Tay phải chấp nhất một thanh quải trượng, tay trái nắm vuốt vọt tới long nhãn bồ đề. Chỉ cảm thấy liền cùng cái trước thế giới 20-30 niên đại bên trong đi ra người tới giống như. Vốn là một mặt nghiêm túc, cũng không có một hồi. Nụ cười trên mặt lại dần dần triển lộ ra. Chỉ vào lấy Giang Hoài Nhân cầm đầu một đoàn người quay đầu xông trong phòng họp đầu người cười lấy. Nói, những này bọn tiểu tử đều là bằng hữu của ngươi đi. Được, được, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện. Ta như thế cái lão già họm hẹm liền không ý kiến những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, dứt lời. Xông Giang Hoài Nhân đám người khẽ gật đầu, trực tiếp xử lấy quải trượng chậm rãi đi ra ngoài. Bên trong người đi theo đưa ra, từ tư đệ có chút dương mắt, chỉ gặp lệ tiên sinh mặc đồ tây dày ra đứng ở cửa. Hắn một thân tây trang màu đen thẳng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không giận tự uy tôn giả chi khí. Giờ phút này, ngón tay thon dài ở giữa còn kẹp lấy một chi thô to xì gà. Xì gà kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Sương mù phiêu miểu, tung bay ở không trung. Lờ mờ, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Đãi đưa mắt nhìn vị lão già kia đi xa sau. Lúc này mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hững hờ đưa lên đến đám người bọn họ trên thân. Ánh mắt sắc bén bên trong lại dẫn một chút lười nhác tùy ý. Ánh mắt phảng phất trên người từ tư đệ lược rừng rừng. Không bao lâu, hững hờ thu về, trực tiếp quay người đi vào trong. Vừa đi vừa hút miệng xì gà. Nói thật nhỏ, hai người các ngươi chạy đến này đến xem náo nhiệt gì. Nồng đậm sương mù trên không trung đánh cái tuyền. Lập tức bốn phía phiêu tán, Lưu Húc Tùng một mặt tràn đầy phấn khởi trực tiếp vượt qua Giang Hoài Nhân đi theo. Đi theo lệ tiên sinh sau lưng líu ríu nói, sớm biết lệ thiếu ngươi ở chỗ này, chúng ta còn đi cái kia phá đại sảnh xem náo nhiệt gì. Nói, lời nói dừng lại, bỗng nhiên một mặt kinh hỉ nói, ngọa tao, lão lệ, lợi hại a, ngươi vậy mà uốn tại nơi này điều khiển toàn cục a. Cảm tình chúng ta trước đó tại bên ngoài cạnh tranh sự tình ngươi cũng biết được nhất thanh nhị sở a. Ai, nói thực ra, ngươi vừa rồi sẽ không phải là cố ý a. Lưu Húc Tùng một mặt khoa trương hô. Bên ngoài, Lưu Húc Tùng bên người cái kia nữ bạn gặp Giang Hoài Nhân cùng Từ Tư Đệ đứng ở cửa không nhúc nhích. Do dự một chút, chỉ vượt qua hai người bọn họ, thật nhanh đi theo, một đoàn người trở ra. Giang Hoài Nhân một mặt thân sĩ xông bên cạnh người Từ Tư Đệ làm cái mời động tác. Từ Tư Đệ do dự một chút, chỉ khẽ nắm lại quyền, cũng chậm rãi đi vào theo. Đi vào sau, chỉ gặp toàn bộ phòng họp to đến không biên giới. Chỉ ít có 200 bình lên, nói là phòng họp, nhưng không thấy mấy chương bàn làm việc ghế dựa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ đem cả gian phòng nhìn một cái không sót gì. Bên trong cũng không có dư thừa trang trí chi vật, dưới chân phủ lên màu vàng nhạt thảm lông dê. Vẻn vẹn chỉ ở cửa vào mấy chục bước có hơn vị trí trưng bày một chương cực kỳ khoa trương cực kỳ to. Lớn vòng tròn hình vàng nhạt ghế salon bằng da thật. Dài như vậy tinh xảo ghế sofa, Từ Tư Đệ đã lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ ít có dài 5-6 mét, có thể đồng thời tọa hạ 20 người đi. Trước sofa bày một chương tinh xảo bàn trà, phía trên trưng bày một bộ trà khí, bên trong trà còn vẫn mang theo dư ôn. Ghế sofa sau cái kia nguyên một mặt tường liền là một chương tủ rượu. Bên trong lít nha lít nhít trưng bày toàn bộ đều là rượu. Ghế sofa bên trái nguyên một mặt tất cả đều là toàn thân trong suốt cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, 99 lâu thiên không là cái dạng gì. Từ Tư Đệ đây là lần thứ nhất nhìn thấy, mà ghế sofa chính đối diện tấm kia trên vách tường thì treo một chương to như vậy màn hình. Bên trong đang tiến hành đấu giá hội hiện trường trực tiếp. Biểu hiện ra trong sảnh sở hữu hình tượng tất cả ngõ ngách toàn bộ bị thời gian thực giám sát. Toàn bộ nhìn một cái không sót gì biểu hiện ra tại màn hình bên trong. Giờ phút này, chính là lâm tràng thời gian nghỉ ngơi. Có công việc nhân viên đem 10 cái bịt kín bảo an dương thận trọng dơ lên đi lên. Bên trong chính là đêm nay đấu giá hội áp trục vật đấu giá. Toàn bộ biểu hiện ra sảnh tất cả mọi người vây lại. Lúc này, mới vừa từ nơi này đi ra lão nhân gia kia bỗng nhiên xuất hiện ở trong tấm hình. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi tất cả mọi người vứt bỏ những cái kia vật đấu giá mà chạy ngược. Lại nhìn về phía lão nhân gia kia, bởi vậy có thể thấy được, lão nhân gia này địa vị hết sức quan trọng. Vị này hẳn là trong truyền thuyết đầu cổ hiệp hội hội trưởng Khổng lão gia tử A. Giang Hoài Nhân nhìn thoáng qua màn hình. Có chút nhíu mày, xông Lệ Trương Đình đạo, Từ Tư Đệ đám người lúc đi vào, chỉ gặp Lệ Trương Đình đã ngồi ở cái kia trương hào hoa ghế salon bằng da thật. Hắn có chút nơi nới lỏng cổ áo cà vạt, một cái tay nhàn nhàn khoác lên ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Một cái tay tiện tay nắm vuốt xì gà hững hờ vuốt vuốt. Chỉ xông lấy Giang Hoài Nhân trầm thấp ừ một tiếng, không bao lâu, ngước mắt nhìn Giang Hoài Nhân. Tự thiếu phi thiếu nói, làm sao, đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Nói lời này lúc, Từ Tư Đệ cùng Giang Hoài Nhân hai người đã đi tới ghế sofa trước mặt. Từ Tư Đệ hơi có chút câu nệ, tại khoảng cách Lệ Trương Đình 4-5 bước khoảng cách ngừng lại. Chỉ do dự lấy muốn hay không chủ động tiến lên cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà, Lệ Tiên Sinh cùng Giang Thiếu hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Nàng không tốt đánh gãy, lại từ vào cửa đến bây giờ, Lệ Tiên Sinh tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng. Con mắt không có hướng nàng bên này đảo qua một chút. Từ Tư Đệ không tốt mạo muội mở miệng, nàng ngừng lại, Giang Hoài Nhân bước chân cũng đi theo chậm rãi dừng lại. Chỉ cười xông Lệ Trương Đình nói, đêm nay trước đó, không thế nào cảm thấy hứng thú, hiện tại a. Cảm thấy còn như vậy có chút ý tứ, Giang Hoài Nhân vừa đánh thú. Bên không lộ ra dấu vết xông Từ Tư Đệ khoát tay áo. Ra hiệu nàng ngồi, đêm nay, Từ Tư Đệ là do Giang Hoài Nhân mời tới. Hắn thời thời khắc khắc đều đối nàng chiếu cố có thừa. Đại khái là động tác của hắn, cuối cùng là đưa tới Lệ Tiên Sinh chú ý. Lệ Trương Đình ánh mắt tại giữa hai người không lọt dấu vết đánh giá một lát. Lập tức. Hai mắt trao lên, cuối cùng là dương mắt thẳng tắp hướng phía Từ Tư Đệ nhìn lại. Ánh mắt của hắn giống như là một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng lòng người, từ tư đệ cũng không biết vì sao, tâm bỗng nhiên siết chặt, lại là cực lực ổn định tâm thần, hướng phía trên ghế salon Lệ Trương Đình rất cung kính hô. Lệ Lệ tiên sinh, Lệ Trương Đình ánh mắt tại trên mặt nàng ngừng 2 giây. Không bao lâu, chỉ có chút nhíu mày, nhàn nhạt ư một tiếng, một lát sau, lại giơ lên kẹp lấy xì gà tay, xong nàng nhàn nhạt lắc lắc, thật mỏng hai mảnh môi có chút khẽ mở, xong nàng chậm rãi phun ra một chữ, ngồi từ tư đệ nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh. Lại lập tức thở dài một hơi, chỉ chậm rãi tại Giang Hoài Nhân ngồi xuống bên người, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, tại nàng tọa hạ trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy nguyên bản đã rời ánh mắt lại bỗng nhiên một lần nữa rơi xuống trên người nàng. Mang theo vài phần sắc bén cùng điêu luyện, từ tư đệ vừa nhấc mắt, đã thấy cái kia đạo ánh mắt đã sớm rời đi, đến mức, chỉ cho là chính mình ảo giác. Nàng có chút câu nệ ngồi ở trên ghế salon, lúc này, vây quanh toàn bộ phòng họp đi một vòng lớn Lưu Húc Tùng dẫn hắn nữ bạn một đạo đến đây. Hắn đầu tiên là đến trong tủ rượu tìm một bình rượu ngon tới. Vừa đi vừa chậc chậc tán thán nói, chậc chậc, đều là hàng tốt a, nói, tuyệt không khách khí, thẳng mở rượu, trước cho Lệ Trương Đình rót chén, lại lần lượt cho mỗi người rót một chén. Thu xếp lấy tất cả mọi người đụng phải một cốc, lúc này mới cười hì hì nói, ai, đúng, Lệ thiếu, một hồi nửa chàng sau đấu giá ngươi không đi qua hiện cái thân a. Nghe nói cuối cùng này mấy món mới là đứng đắn đồ chơi. Ngươi hôm nay đều đích thân tới, khẳng định đến có thu hoạch mới được, vừa rồi cái kia 2 kiện đồ chơi nhỏ chỗ nào có thể vào mắt của ngươi, nói đến đây. Không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên lại nói, ai, đúng, ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta mới vừa rồi. Trước đó hơn nửa hiệp bán đấu giá thời điểm, bên ngoài nữ nhân kia khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng phàm là chúng ta từ tiểu mỹ nhân nhìn chúng vật đấu giá. Nàng kiện kiện đều đi theo đoạt, nói thật, Lệ thiếu, có phải hay không là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Đùa chúng ta tiểu mỹ nhân chơi đâu? Lưu Húc Tùng nói. Nhìn một chút từ tư đệ, lại nhìn một chút Lệ Trương Đình, ánh mắt hơi có chút mập mờ. Lệ Trương Đình nhíu mày, cười nhạt cười, nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi. Nhàn, Lưu Húc Tùng thì càng ngoài ý muốn, lập tức một mặt bát quái 10 phần nói. Ý kia nói đúng là cái kia mấy món đồ chơi nhỏ là Lệ thiếu ngươi tự mình chọn. Trùng hợp như vậy, vậy mà cùng từ tiểu mỹ nhân ánh mắt giống nhau như đúc. Lệ thiếu, ngươi là không biết, bộ kia đồ uống trà, cái cốc kia, thế nhưng là trước đó từ tiểu mỹ nhân tại bên ngoài tuyển chọn tỉ mỉ tuyển rất lâu mới chọn chúng. Hai người các ngươi thật đúng là có ăn ý. Lệ thiếu, ngươi nói có khéo hay không? Nói, lại cười a a nhìn về phía từ tư đệ, hướng phía nàng đuổi đánh tới cung thẳng hỏi. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói có khéo hay không? Bên hỏi. Còn bên cười đùa tí thửng hướng phía từ tư đệ thẳng chớp mắt. Lưu Húc Tùng từ trước đến nay miệng thiếu. Mặc dù từ tư đệ cùng hắn không quen. Nhưng là hôm nay này một trận ở chung. Bao nhiêu cũng biết nửa phần. Có thể nàng không nghĩ tới hắn chẳng những miệng thiếu. Còn mắt thiếu. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Có như thế sáng loáng. Trần trụi lõa trực tiếp trêu chọc người sao. Huống chi, người kia vẫn là của nàng hộ khách, từ tư đệ chỉ một mặt xấu hổ, không biết nên hồi thứ gì, ngay tại xử trí từ ở giữa. Nhưng không ngờ, một bên Lệ Trương Đình cũng là giơ lên mắt, giống như cười mà không phải cười hướng phía nàng cái phương hướng này nhìn lại. Hết chương.